Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 80, cảnh giới đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 80, cảnh giới đột phá. Thanh U chứng kiến từ trên trời giáng xuống phá xa tiễn. Trên mặt lộ ra một tia không vui. Trong miệng phát ra một tiếng lạnh phun. Xen vào việc của người khác. Hắn muốn tự tay giết chết Trương Nhược Trần. Mà không phải bị Hoắc Tinh Vương Tử giết chết. Đã Hoắc Tinh Vương Tử ra tay. Cái kia Trương Nhược Trần tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh U mũi chân tại mặt đất đạp một cái. Hóa thành một đạo thanh sắc bóng dáng. Bay rớt ra ngoài. Rất xa thối lui. Trương Nhược Trần tự nhiên phát giác được từ phía trên bay xuống phá xa tiễn. Toàn thân tóc gáy tựa như gai nhím đồng dạng lập. Lưng phát lạnh. Da đầu run lên. Giống như là trời sập xuống. Băng hỏa kỳ lân. Trương Nhược Trần toàn thân chân khí tại 36 đường kinh mạch trong bắt đầu khởi động. Toàn bộ hướng về trên người băng hỏa kỳ lân giáp dũng mãnh lao tới. Cơ hồ tại trong nháy mắt. Liền đem kỳ lân băng hỏa giáp bên trong 10 đạo minh văn kích hoạt. Kỳ lân băng hỏa giáp là lục giai chân vũ bảo khí. Giáp trong tổng cộng khắc có 38 đạo minh văn. Dùng Trương Nhược Trần hiện tại võ đạo tu vi. Tối đa chỉ có thể kích hoạt 10 đạo minh văn. Xoạt, Trương Nhược Trần trên người kỳ lân băng hỏa giáp bộc phát ra đỏ thẫm cùng u lam hai chủng hào quang. Tản mát ra băng hàn cùng cực nóng hai chủng lực lượng. Áo giáp bên trong, phát ra một tiếng cuồng bạo kỳ lân tiếng kêu. Một chỉ 7 mét cao kỳ lân hư ảnh hiện ra đến. Đem Trương Nhược Trần thủ hộ tại kỳ lân hư ảnh phần bụng. Ầm ầm, đụng vào kỳ lân hư ảnh thượng diện. Phá xa tiễn trùng kích lực rõ ràng trở nên yếu đi vài phần. Tốc độ cũng trì hoãn chậm lại. Đường phá xa tiễn đụng vào Trương Nhược Trần trên lưng thời điểm. Chín thành lực lượng đều bị triệt tiêu. Chỉ còn lại có một thành lực lượng. Tự cái này một thành lực lượng. Như trước thập phần khủng bố. Đem Trương Nhược Trần đánh cho ném bay ra ngoài. Đâm vào cách đó không xa một khỏa đường kính 1 mét trên đại thụ. Trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi. May mắn phá xa tiễn bị băng hỏa kỳ lân giáp ngăn trở. Bằng không, Trương Nhược Trần thân thể nhất định sẽ bị mũi tên đâm thủng. Thật là lợi hại phá xa tiễn. So kinh lôi tiễn uy lực cường đại gấp 10 lần đã ngoài. Trương Nhược Trần sử dụng kiếm cùng thương chống thân thể. Trong miệng lần nữa nhổ ra một búng máu bọt. Hoắc Tinh Vương Tử đứng tại Thanh Lân Ưng trên lưng. Tay cầm ngân cốt dây cung Nguyệt Cung. Trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Băng hỏa kỳ lân giáp. Không nghĩ tới trên người của ngươi vậy mà xuyên lấy cái này bảo vật. Thật sự là quá tốt. Thanh U, giết hắn đi. Cướp lấy trên người hắn băng hỏa kỳ lân giáp. Thanh U phát ra một tiếng cười lạnh. Từng bước một hướng về Trương Nhược Trần đi qua. Nói, liền phá xa tiễn đều giết không được ngươi. Xem ra vẫn phải là ta tự mình ra tay mới được. Trương Nhược Trần có chút hướng về xa xa Tử Thiến nhìn thoáng qua. Đã có 5 vị tứ phương quận quốc võ giả chết ở trong tay của nàng. Chỉ cần lại kéo ra Thanh U một lát. Nàng có thể đem 7 người toàn bộ giết hết. Bổn vương tử đi trước một bước. Sau sẽ không kỳ. Trương Nhược Trần quay người bỏ chạy. Tựa như một chỉ kiện tráng linh hầu. Lập tức liền vọt vào trong rừng. Chạy đến rừng rậm. Không những được kéo dài thời gian. Hơn nữa. Cũng có thể tại trình độ nhất định bên trên tránh né Hoắc Tinh Vương Tử ánh mắt. Phòng ngừa Hoắc Tinh Vương Tử lại bắn ra phá xa tiễn. Muốn chạy trốn. Nằm mơ a, Thanh U dùng mỗi giây 44 mễ tốc độ. Hướng về Trương Nhược Trần đuổi theo. Cũng xông vào rừng rậm. Trương Nhược Trần tốc độ chỉ có mỗi giây 34 mễ. Tại tốc độ bên trên ở vào hoàn cảnh xấu. Gần kề vài giây đồng hồ đi qua. Đã bị Thanh U đuổi theo. Hai người lần nữa chiến. Thanh U theo phần eo trong túi ra lấy ra một thanh dài 1 thước lưỡi câu cong hình lưỡi dao sắc bén. Rất giống là một thanh sáng như tuyết liêm đao. Hắn 5 ngón tay chuyển động. Liêm đao trong không khí xoay tròn. Hình thành hơn 10 đạo đao ảnh. Phát ra, ào ào, thanh âm, xẹt xẹt. Trương Nhược Trần ngực quần áo bị sắc bén liêm đao cắt ra một đường vết rách. May mắn xuyên lấy băng hỏa kỳ lân giáp. Đem liêm đao ngăn trở. Bằng không, Trương Nhược Trần ngực nhất định sẽ nhiều ra một đạo miệng máu. Ha ha, Cửu Vương Tử Điện Hạ, người có thể đi chết rồi. Thanh U tốc độ nhanh như quỷ mị, trong mắt mang theo tàn nhẫn vui vẻ. Cánh tay vung lên, lạnh như băng liêm đao hướng về Trương Nhược Trần cổ cắt đi. Trong lúc nguy cấp, Trương Nhược Trần chân khí trong cơ thể toàn bộ tuôn hướng hồn mạch. Cùng võ hồn câu thông, Trương Nhược Trần trước người không gian có chút vặn vẹo, mắt thấy Thanh U liêm đao muốn cắt đứt Trương Nhược Trần cổ. Có thể là vì không gian vặn vẹo, liêm đao dấu vết đã xảy ra cải biến. Theo Trương Nhược Trần trước người xẹt qua, cũng không có đụng phải Trương Nhược Trần thân thể. Đây là không gian lĩnh vực trong đó một loại lực lượng, gọi là không gian vặn vẹo. Làm sao có thể? Thanh U hơi sững sờ. Cảm giác mình vừa rồi giống như là con mắt bỏ ra thoáng một phát. Trương Nhược Trần liền từ liêm đao hạ chạy trốn. Ngay tại Thanh U sững sờ một sát na kia, Trương Nhược Trần một kiếm đâm ra đi, đem Thanh U cánh tay trái đâm thủng. Phốc phốc, Thanh U trong miệng phát ra một tiếng buồn bực thanh âm. Cắn chặt hàm răng, một cước đá vào Trương Nhược Trần ngực, đem Trương Nhược Trần đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Thanh U cũng hăng hái lui về phía sau. Cánh tay trái đau đớn muốn nứt, máu tươi không ngừng dũng mãnh tiến ra. Ngay tại trong nháy mắt, nửa người đều chết lặng. Đáng giận, ngươi rõ ràng đâm đã đoạn tay trái của ta kinh mạch. Thanh U trong mắt tràn đầy lửa giận, căn bản không có nghĩ đến chính mình sẽ làm bị thương tại một cái huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả trong tay. Tự tính toán hắn tự lành năng lực rất cường, cũng không có khả năng lại trong thời gian ngắn làm cho tay trái kinh mạch tục tiếp trở về. Đúng lúc này, Tử Thiến theo trong rừng đi ra, dẫn theo máu chảy đầm đìa kiếm, đứng tại Thanh U sau lưng. Nàng đã đem cái kia 7 vị võ giả toàn bộ giết chết. Máu tươi đem trên người nàng áo tím ướt đẫm, quần áo chăm chú dán thân thể, buộc vòng quanh rất tròn xốp giòn phong, mảnh khảnh eo thon, thon dài mỹ, chân, tóc dài màu đen cũng trở nên ướt sũng, tràn ra phi máu đỏ. Rõ ràng là một vị dung nhan xinh đẹp giai nhân, tuy nhiên lại càng giống là một cái câu hồn sứ giả. Toàn thân đều tản mát ra sát khí. Thanh U cười lạnh một tiếng, nói, tự tính toán ta chỉ dùng một tay, muốn giết các ngươi cũng là chuyện dễ dàng. Giữa không trung truyền đến Hoắc Tinh Vương Tử thanh âm. Thanh U, bổn vương tử giúp ngươi giúp một tay. Hoắc Tinh Vương Tử lấy ra một chỉ cây sáo, đem chân khí rót vào cây sáo, thổi ra du dương tiếng địch. Theo địch tiếng vang lên, trong rừng truyền đến tốc tốc thanh âm, từng trích lớn nhỏ cỡ nắm tay độc phong bay ra đến, hướng về Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến bay đi. Nhất giai trung đẳng man thú huyễn độc phong, chúng một chỉ huyễn độc phong độc dịch, võ giả hội sinh ra ảo giác, như là đồng thời chúng 3 con huyễn độc phong độc dịch, võ giả sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Coi như là huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả, như là đồng thời chúng 5 chỉ huyễn độc phong độc dịch, cũng sẽ ở 1 phút đồng hồ ở trong độc phát thân vong. Huyễn độc phong mặc dù chỉ là nhất giai trung đẳng man thú, thế nhưng mà Hoắc Tinh Vương Tử dùng tiếng địch tổng cộng đưa tới hơn 100 lần huyễn độc phong. Đừng nói là huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả, coi như là huyền cực cảnh đại cực vị võ giả cũng muốn chạy trốn lấy mạng. Chạy mau, Trương Nhược Trần đối với Tử Thiến kêu lên. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần liền trước một bước lao ra, để tránh bị huyễn độc phong vây khốn. Chạy thoát sao? Thanh U hướng về Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến đuổi theo. Hắn tu luyện chính là thanh ma thủ, vốn chính là kịch độc thể chất, tự nhiên cũng tự không sợ huyễn độc phong. Trương Nhược Trần nhìn xem đuổi theo Thanh U, lại nhìn một chút đứng tại Thanh Lân Ưng trên lưng Hoắc Tinh Vương Tử. Thầm nghĩ trong lòng, Hoắc Tinh Vương Tử là một vị ngự thú sư, chỉ là huyền cực cảnh hậu kỳ tu vi. Thế nhưng mà uy hiếp so với Thanh U càng lớn, nhất định phải trước diệt trừ hắn. Bằng không, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà hắn có thể khống chế Thanh Lân Ưng, phi tại giữa không trung, như thế nào mới có thể công kích được hắn? Vào thời khắc này, Một cái lười biếng thanh âm tại Trương Nhược Trần mi tâm vang lên. Nói, thiếu niên lang, nếu là ngươi đáp ứng bổn hoàng một cái điều kiện, bổn hoàng có lẽ có thể giúp ngươi giúp một tay. Là tiểu hắc thanh âm. Tiểu hắc bị phong ấn ở càn khôn thần mộc đồ bên trong. Mà càn khôn thần mộc đồ tự lơ lửng tại Trương Nhược Trần mi tâm khí trong hồ. Trương Nhược Trần nói, điều kiện gì, sau này không thể lại đem bổn hoàng phong ấn hồi càn khôn thần mộc đồ. Tiểu hắc nói, Trương Nhược Trần nói, chỉ cần ngươi sau này thành thật một chút, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện này. Tốt, quyết định vậy nha. Tiểu hắc vui vẻ nói. Trương Nhược Trần thần võ ấn ký sáng ngời. Một bức họa cuốn, theo mi tâm bay ra đến, rơi vào trong tay của hắn. Cánh tay của hắn vung lên, một chỉ màu đen cự mèo theo họa quyển trong bay ra đến, rơi xuống Trương Nhược Trần bên người, giống như là một đoàn cực lớn màu đen mau cầu nằm dạp trên mặt đất. Giải trừ phong ấn, tiểu hắc lộ ra thập phần hưng phấn, nói, thiếu niên lang, bổn hoàng liền giúp ngươi giúp một tay, giải quyết hết phi trên trời cái kia một tên. Trương Nhược Trần nói, ngươi có thể công kích được hắn. Tiểu hắc trắng rồi Trương Nhược Trần liếc, nói, của ta phong hào, chính là đồ thiên sát địa chi hoàng. Nếu không phải có thể phi thiên độn địa, làm sao có thể đủ đồ thiên sát địa? Tiểu hắc trên người tản mát ra màu đen vầng sáng, phát ra đùng đùng thanh âm. Thân thể lại bành trướng một vòng, thân hình trở nên chừng sư tử lớn như vậy. Hơn nữa, trên lưng của nó, rõ ràng dài ra một đôi màu đen cánh chim. Màu đen cánh chim một cái, tiểu hắc bay cao lên, hướng về phi tại giữa không trung Hoắc Tinh Vương tử phóng đi. Còn có thể biến thân. Trương Nhược Trần hơi kinh hãi, lần thứ nhất nhìn thấy có thể phi thiên mèo. Chỉ ở phía sau Thanh U cũng là cả kinh, chằm chằm vào Trương Nhược Trần, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn cũng là một vị ngự thú sư. Vào thời khắc này, Huyễn Độc Phong đã bay đi lên. Ba, Trương Nhược Trần một kiếm chém ra đi, đem một chỉ Huyễn Độc Phong cho chém thành hai khúc. Càng nhiều nữa Huyễn Độc Phong lao qua, Thiên Tâm kiếm trung, Trương Nhược Trần sử dụng ra linh cấp kiếm pháp, hình thành một tòa 3 mét cao trung hình hư ảnh, đem thân thể bao phủ ở chính giữa. Chuông lớn xoay tròn, phóng xuất ra hơn 10 đạo kiếm khí, lại có hơn 10 chỉ Huyễn Độc Phong bị kiếm khí đục lỗ thân thể, rơi xuống mặt đất. Thanh ma thủ, Thanh U đuổi theo, thả người nhảy lên, vượt qua xa hơn 10 thước khoảng cách, một chưởng đánh về phía Trương Nhược Trần ngực. Trương Nhược Trần một tay đâm ra trường thương, một tay bổ ra chiến kiếm, đồng thời hướng về Thanh U ngăn cản đi lên. Bành, Thanh U trưởng lực thật sự quá mạnh mẽ, đem Trương Nhược Trần trường thương trong tay cùng chiến kiếm đánh bay ra ngoài. Trương Nhược Trần một liền lui về phía sau hơn 10 bước, mới tán đi Thanh U trưởng lực, trong miệng lần nữa nhổ ra một ngụm máu tươi, vốn cũng đã bị thương không nhẹ thế. Trương Nhược Trần tự nhiên ngăn không được Thanh U một kích toàn lực. Hết cách rồi, tu vi chênh lệch hay vẫn là quá lớn. Nếu là ta có thể đột phá đến huyền cực cảnh trung kỳ, căn bản là sẽ không chiến đấu đến như thế gian nan. Trương Nhược Trần lau khô vết máu ở khóe miệng, cũng không có nhụt chí, ngược lại chiến ý càng thêm đầm đặc, huyết khí sôi trào. Trương Nhược Trần chân khí trong cơ thể hăng hái vận chuyển, toàn thân huyết dịch sôi trào lên, huyết khí sôi trào, huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả tiêu chí. Thanh U cười lạnh một tiếng, nói, tự tính toán huyết khí sôi trào thì như thế nào, huyền cực cảnh sơ kỳ cuối cùng là kẻ yếu, căn bản không thể nào là huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả đối thủ. Ngươi, đột phá. Thanh U biến sắc, chỉ thấy Trương Nhược Trần trong lỗ chân lông tuôn ra từng sợi huyết vụ, hóa thành một đầu vòng tròn huyết cầu vồng, đem thân thể bao khỏa, huyết khí như cầu vồng, huyền cực cảnh trung kỳ võ giả tiêu chí. Cách Trương